Thi hậu khuynh thiên, chương 36, Bạch tiểu thần phúc hắc 3. Góc truyện audio.com. Edit, Tiender vừa rồi không có người chú ý tới một màn ở cửa tửu lâu. Đương nhiên không ai có thể chứng minh Bạch Chỉ trong sạch. Thái tử, ngươi đừng tin lời hắn nói. Hắn là hãm hại ta. Bạch Chỉ vội vàng chuyển mắt sang Nam Cung Dược, nôn nóng giải thích, ta không có nói bậy. Bạch tiểu thần hai mắt rưng rưng, dù cho gương mặt bẩn thỉu, thần sắc kia y nguyên bộ dạng đáng thương làm đau lòng người. Nếu không phải ngươi đẩy ta, tiểu mễ cũng không cáo ngươi. Meo, tiểu mễ cao ngạo nâng đầu nhỏ, giơ lên móng vuốt thị uy. Edith, Thiender lúc này, người tới tụ tập ở tửu lâu ngày càng nhiều. Những người đó chỉ trỏ trỏ. Bạch Chỉ gấp tới mức khóc lên. Bạch Chỉ, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Nam Cung Dực lắc lắc tay áo. Lời nói lạnh nhạt, tiểu nam hài này cùng ngươi không oán không cừu. Vì sao muốn hãm hại ngươi? Huống chi, hắn bất quá mới 5-6 tuổi. Hai tử nhỏ như vậy. Làm sao giống như ngươi nói có tâm cơ thâm trầm. Sắc mặt Bạch Chỉ lập tức lúc trắng lúc xanh. Bờ môi cắn chặt khẽ run lên. Bạch gia nữ nhi các ngươi. Ai cũng không sánh bằng Nhược Nhi. Trước có tiện nhân Bạch Nhan không tuân thủ phụ đạo. Nay lại có ngươi một hài tử cũng không buông tha. Nam Cung Dực chỉ lo răn dạy Bạch Chỉ. Lại nghiễm nhiên không thấy. Thời điểm hắn đang vũ nhục Bạch Nhan. Tiểu nam hài ban đầu còn đầy đáng thương hai mắt lập tức bốc lên lửa giận. Chỉ là nghĩ đến mục đích hôm nay. Hắn cúi đầu, không để cho bất cứ kẻ nào thấy đáy mắt hắn phẫn nộ. Bả vai có chút run run cũng chỉ làm cho người ta nghĩ là hắn đang khóc. Thái tử điện hạ, người trước hết hãy nghe ta giải thích. Bạch Chỉ gấp gáp nghĩ phải bắt được tay Nam Cung Dực. Lại bị hắn hất ra. Đủ rồi, Nam Cung Dực quát lớn một tiếng. Lúc đầu Bạch gia chủ muốn tìm bản thái tử, là muốn để bản thái tử làm chủ. Để cho ngươi làm thương vương phi, bản thái tử niệm tình ngươi nhu thuận hiểu chuyện, cũng thực là muốn thay ngươi làm chủ, ai ngờ ngươi thế mà khi dễ một hài tử, phụ hoàng khẳng định sẽ không để cho loại người này ở vương phủ trêu chọc thị phi. Nói xong, Nam Cung Dực cũng không nhìn nàng một chút, đi thẳng xuống bậc thang. Lúc hắn đi đến trước mặt Bạch tiểu thần, ánh mắt xẹt qua tia chán ghét, đứa nhỏ này bẩn thỉu. Xác thực cũng có thể hận, khó trách Bạch Chỉ làm ra hành vi như thế, chỉ là hắn thân là hoàng thất, phải giữ gìn mặt mũi, nếu Bạch Chỉ vào hoàng tộc, không để ý thanh danh, phụ hoàng nhất định sẽ nổi giận, giờ khắc này, Nam Cung Dực nghĩ tới hai tử của mình cùng Bạch Nhược. Thần sắc buông lỏng, trên đời này thật không có hai tử nào có thể cùng nhi tử hắn so sánh. Tiểu khất cái này dơ giấy bẩn thỉu đáng hận. Cùng nhi tử mình khác nhau một trời một vực, Bạch Chỉ nhìn phương hướng Nam Cung Dực rời đi, đầu nàng oanh một tiếng nổ, trong đầu chỉ còn một chữ, xong, đều tại tên tiểu khất cái này. Có lẽ do phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, ánh mắt Bạch Chỉ trở nên đáng sợ, ta muốn bóp chết ngươi. Nhìn thấy Bạch Chỉ mất hết lý trí lao tới chỗ hắn. Trong mắt Bạch tiểu thần hiện lên tia xảo trá, hắn cố ý trượt chân. Ai nha một tiếng té sang bên cạnh, cũng trùng hợp thoát khỏi tay Bạch Chỉ. Đám người chỉ nghĩ Bạch tiểu thần vận khí tốt mới tránh được. Cũng không có nghĩ nhiều. Meo, tiểu mễ phát hỏa, hắn biết rõ thực lực của Bạch tiểu thần. Một Bạch Chỉ nho nhỏ, không thể gây ra thương tổn cho Bạch tiểu thần. Nhưng cái này không có nghĩa là, ở trước mặt hẳn cho phép có người muốn gây thương tổn cho Bạch tiểu thần. Cách chương.